Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mến chào các bạn khán thính giả của kênh YouTube Top Truyện Hay. Hôm nay, Vị Y sẽ quay trở lại và gửi tới các bạn phần mới của bộ truyện Ăn Trước Tỏ Tình Sau. Và qua đây, Vị Y cũng xin giới thiệu kênh mới của ekip, đó chính là kênh Top Truyện 22. Đường link Vị Y sẽ gắn ở phần dưới mô tả. Các bạn đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ cho Vị Y và ekip nhé. Ở trong kênh Top Truyện 22, các bạn sẽ gặp gỡ với MC Huệ Leo và MC Oanh Lê. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn và thoải mái khi nghe truyện. Còn bây giờ, chúng ta đến với phần tiếp theo của bộ truyện Ăn Trước Tỏ Tình Sau. Sáng sớm, đẫm trên lá cây bạch quả rải đầy đất, hai người, một chó chạy dưới ánh mặt trời mọc. Em cầm đi. Nhìn những giọt mồ hôi óng ánh trên làn da mịn màng của Trầm Khê, Tô Hằng liền đưa một cái khăn tay qua cho cô. Cảm ơn anh. Trầm Khê không chút khách khí nhận lấy khăn tay, lau lau vài cái, rồi tiện tay trả lại cho anh. Tô Hằng lại một lần nữa, cột khăn tay lại trên tay, khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. Từ sau khi cùng chạy bộ với Trầm Khê mỗi sáng sớm, hắn liền có thêm một thói quen mang theo khăn tay. Anh cười gì vậy? Trầm Khê nghi ngờ hỏi. Tô Hằng sững sờ một lúc. Gì cơ? Tôi hỏi anh đang cười cái gì? Trầm Khê lại lặp lại một lần. Anh á? Tô Hằng dường như có chút không tin. Anh vừa cười sao? Đồ ngốc. Trầm Khê cảm thấy bộ dạng ngơ ngác của hắn lúc này có chút buồn cười, liếc mắt nhìn anh một hồi rồi xoay người chạy trở về. Sở Ngũ thấy mẹ bắt đầu chạy về nhà, chú nghĩ rằng về đến nhà sẽ được ăn thịt và xương ngon, cũng kích động đi theo phía sau, vừa đi vừa kêu gâu gâu. Nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, khóe miệng của Tô Hằng lại một lần nữa không thể khống chế được mà vểnh lên. Hạnh phúc là gì? Trong lúc lơ đãng, nụ cười lại bò lên trên khóe miệng của hắn. Đây ước trình, chính là giờ phút hạnh phúc. Ăn xong điểm tâm, Trầm Khê cùng Tô Hằng đi ra cửa. Tô Hằng như thường lệ là đi làm, còn Trầm Khê thì lại đến cô nhi viện để đưa quà từ thiện. Trầm Khê ăn mặc ngày thường rất đơn giản, màu sắc quần áo cũng không diễm lệ gì. Cũng không biết có phải do phải đến cô nhi viện ngày hôm nay không, mà Trầm Khê không mặc áo khoác như ngày bình thường, mà cô lại mặc chiếc áo lông màu đen. Những túi sách hàng hiệu kia, một cái đều không dùng, mà dùng một cái ba lô màu xám, không biết tìm được ở đâu ra. Bên trong chứa một đống đồ ăn vặt mà hôm qua cô cùng Trương Tẩu đi siêu thị để mua. Hôm nay em muốn đến cô nhi viện à? Tô Hằng biết mà còn hỏi. Ừ. Trầm Khê vừa mở cửa xe ném ba lô vào, vừa trả lời. Đi vui vẻ nhá. Tô Hằng nói. Được. Nghĩ đến tấm thư mời tràn đầy hình vẽ ngộ nghĩnh kia, Trầm Khê không nhịn được cười mà nở nụ cười tươi. Tô Hằng gãi gật đầu rồi xoay người ngồi vào trong xe. Hắn nhìn Trầm Khê qua kính chiếu hậu, nghĩ lần này để em đi trước, lần sau anh sẽ đi cùng với em. Trầm Khê thấy Tô Hằng đã lái xe khỏi, cũng dự định xuất phát. Sau khi cô nói lời tạm biệt với Trương Tẩu, vuốt vuốt Sơ Ngũ đang cọ cọ bên người, lúc này cô mới lái xe rời khỏi biệt thự. Trầm Khê dự định sẽ để xe ở hội ngân sách trước, sau đó lại từ hội ngân sách cùng các tình nguyện viên còn có vật từ thiện cùng đi đến cô nhi viện. Bằng không, lái chiếc xe sang trọng mấy triệu đến cô nhi viện, sáng mai bảo đảm cô sẽ lên hẳn trang đầu cho coi. Tới rồi sao? Lý Nghiệp nhìn thấy Trầm Khê đang cầm ba lô đi đến, liền tiến lên nghênh đón. Tôi không đến muộn chứ? Vừa bị chặn lại trên đường một hồi, Trầm Khê sợ mình sẽ làm chậm trễ thời gian xuất phát. Không đâu, quà từ thiện cũng vừa mới được sắp xếp gọn gàng. Bởi cô nhi viện Khánh An cũng không lớn lắm, cho nên quà từ thiện đưa qua cũng không nhiều. Hội ngân sách chỉ cần tìm một chiếc cúp vàng với một chiếc xe van là được. Một hồi cô đi theo mấy tình nguyện viên cùng ở một chỗ ở chiếc xe kia đi. Được. Trầm Khê xác nhận vị trí của chiếc xe van một hồi mới khẽ gật đầu. Cô vừa đeo ba lô đang cầm trong tay lên, vì tay phải được nâng khỏi khiến ngón tay đụng phải ánh nắng sau lưng. Chiếc nhẫn kim cương trong tay cô liền lóe ra một ánh sáng chói mắt dưới ánh mặt trời. Lý Nghiệp bị ánh sáng làm cho chói mắt, vừa nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương, hắn chợt nhớ tới một việc. Hắn có nhớ chồng của Trầm Khê là Tô Hằng, dường như cũng đã từng ở cô nhi viện, thế là tò mò hỏi. Khi còn bé, Tô tiên sinh có phải cũng lớn lên ở cô nhi viện không? Đúng vậy. Trầm Khê không biết vì sao Lý Nghiệp lại đột nhiên hỏi về vấn đề này, nhưng cô vẫn gật đầu trả lời. Không biết có phải là một trong những cô nhi viện ở thành phố này không? Cũng không biết trước kia hội ngân sách đã từng giúp đỡ chưa? Lý Nghiệp cười rồi nói. Nếu đã giúp đỡ, đây cũng là một loại duyên phận. Tôi chưa từng hỏi anh ấy. Trầm Khê luôn cảm thấy đây có lẽ là quãng thời gian không tốt đối với Tô Hàng, lại thêm việc hai người đã kết hôn, nếu như cô tận lực nhắc đến chuyện này, cô sợ Tô Hàng sẽ suy nghĩ nhiều. Xuất phát thôi. Tiếng thúc giục của lái xe bỗng nhiên vang lên. Tôi đi đây. Trầm Khê phất phất tay với Lý Nghiệp rồi xoay người chạy tới phía xe. Xe rất nhanh đã được lái khỏi cửa chính, trên đường đến khu nội thành. Ước chừng sau một tiếng, xe dừng lại cổng của cô nhi viện Khánh An. Bạn nhỏ mặt đầy tươi cười đã sớm đứng đợi ở cửa của đại viện đầy vết rỉ. Các em ra sức vỗ tay, quần áo mặc trên người dù nhìn không được mới nhưng lại rất sạch sẽ. Xe lái thẳng tiến vào trong sân, viện trưởng của cô nhi viện lập tức tiến tới đón. Hai bên nhiệt tình hàn huyên một phen, sau đó các tình nguyện viên liền giúp đỡ bạn nhỏ vận chuyển quà từ thiện. Trầm Khê ở một bên giúp đỡ phát quần áo mùa đông cho các trẻ em. Mỗi một bạn nhỏ đến nhận quần áo đều sẽ ngọt ngào nói một câu cảm ơn tỷ tỷ, khiến Trầm Khê vui vẻ không nhịn được mà cong miệng. Đến khi đồ vật được phát gần xong, viện trưởng lại dẫn nhân viên công tác cùng một đứa trẻ lớn hơn đưa trà cho những tình nguyện viên ở hội ngân sách. Coi là Trầm Khê đúng không? Cô là viện trưởng của nơi này, cô họ Diêu. Diêu viện trưởng nở nụ cười thân thiết đưa một ly trà cho Trầm Khê. Cảm ơn Diêu viện trưởng. Trầm Khê đưa hai tay qua. Bận rộn đến trưa, cô còn chưa kịp tiếp đãi con. Diêu viện trưởng có chút hổ thẹn nói. Chúng con đến giúp đỡ, đâu phải cần tiếp đãi gì ạ? Trầm Khê khách khí nói. Thật tốt. Diêu viện trưởng càng hài lòng với Trầm Khê. Thật sự con là một cô gái tốt, người vừa tốt lại xinh đẹp nữa. Cô quá khen con rồi. Trầm Khê luôn cảm thấy ánh mắt Diêu viện trưởng nhìn mình có chút quái dị, giống như có chút quá thân thiết. Cô cảm thấy hơi không thoải mái, nhưng lại không biết nên nói thế nào, nên chỉ có thể cười khó xử. Thực ra trước đây chúng ta đã gặp nhau rồi. Diêu viện trưởng bỗng nhiên nói. Thật vậy ạ? Xin lỗi cô, con không nhớ rõ. Trầm Khê nhớ lại một hồi, thực sự cô không nhớ gì cả. Không trách con làm gì, cái này phải trách tiểu tử Tô Hàng kia, không để chúng ta giới thiệu quen biết nhau. Diêu viện trưởng oán giận nói. Tô Hàng sao? Biểu cảm của Trầm Khê trở nên kinh ngạc trong nháy mắt. Cô nhìn nét mặt thay đổi của Diêu viện trưởng, chẳng lẽ lúc con kết hôn với Tô Hàng thì cô có đến uống rượu mừng, cũng không biết vận khí cứt chó của tên tiểu tử Tô Hàng kia có phải đã biến mất rồi không mà lại có thể cưới con về nhà. Diêu viện trưởng càng nghĩ càng thấy đến từ vận khí cứt chó cũng không đủ để miêu tả vận khí của Tô Hàng nữa. Tiểu tử Tô Hàng kia còn nói sẽ cùng con trở về thăm cô, kết quả cô đợi mãi cũng không thấy nó mang con trở về, vẫn luôn nói nó rất bận bịu. Chờ lần sau nó đến thì nhất định cô phải nói chuyện với nó một phen thôi. Diêu viện trưởng dường như có phần bất mãn với Tô Hàng mà trách mắng không ngừng. Gần đây Tô Hàng thật sự rất bận ạ. Trầm Khê không nhịn được mà giải thích. Cô mới tùy tiện nói hai câu mà đã đau lòng rồi hả? Diêu viện trưởng mập mờ nở nụ cười. Không, không phải đâu ạ. Trầm Khê lập tức vì xấu hổ mà tay chân luống cuống. Viện trưởng ơi, cô Lưu nói đã đến dọn cơm xong rồi. Một bé trai tầm 5-6 tuổi chạy tới, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Được, Tiểu Đào, con đi gọi các ca ca tỷ tỷ đi ăn cơm đi. Diêu viện trưởng nhã nhặn, sờ lên đầu của bé trai. Bé trai dường như rất vui, hăng hái gật đầu, rồi chạy tới gọi các tình nguyện viên khác đi ăn cơm. Trước tiên đi ăn cơm đã, cơm nước xong xuôi, bọn nhỏ còn muốn biểu diễn một tiết mục cho các con nữa. Biết các con sẽ đến, bọn nhỏ đã luyện tập rất lâu đấy. Nói xong, Diêu viện trưởng liền cùng Trầm Khê đi ăn cơm. Phòng ăn của cô nhi viện rất đơn giản, trong căn phòng trống trải chỉ có mấy chiếc bàn ăn đơn giản. Cô nhi viện đã chuẩn bị bàn ăn riêng biệt cho các tình nguyện viên, thế nhưng bọn họ lại rất yêu thích trẻ con, mỗi người đều bưng món chạy tới chỗ của bọn nhỏ để ngồi cùng. Trầm Khê thì vẫn luôn ngồi bên cạnh Diêu viện trưởng, nghe bà giải thích một chút về tình hình của cô nhi viện cùng chuyện trước kia của Tô Hàng. Thật ra cô muốn gặp con không chỉ là bởi vì Tô Hàng mà còn là vì cô vẫn luôn muốn gặp con để cảm ơn con. Diêu viện trưởng nói, chắc con cũng không biết cô nhi viện này của chúng ta may mắn mà có hội ngân sách của Trầm Thị các con thì mới có thể mở đến tận bây giờ. Cô nhi viện đã xảy ra chuyện gì ạ? Trầm Khê hỏi. Cô nhi viện này của chúng ta bởi vì không có nhiều cô nhi, chính phủ cũng không coi trọng gì, trợ cấp lại lúc có lúc không, luôn bị thiếu tiền. Mặc dù không được ăn, thế nhưng cô mang bọn nhỏ ra ngoài nhặt các vỏ lon để bán hoặc là đi xin mọi người địa phương từ thiện, dựa vào những người có lòng tốt giúp đỡ mới có thể miễn cưỡng, lấp đầy bụng. Diêu viện trưởng thở dài rồi nói, thế nhưng bọn nhỏ vẫn không chịu được mà sinh bệnh. Ai sinh bệnh vậy ạ? Trầm Khê giật mình trong lòng. Đại khái mười mấy năm trước, mùa đông năm đó không biết có một trận cúm từ nơi nào tới. Hoàn cảnh của cô nhi viện vốn đã không tốt, mọi người lại chỉ ở trong một cái phòng. Chỉ cần có một người bị cảm cũng sẽ khiến người khác bị lây. Cuối cùng rất nhiều trẻ em bị sốt cao, căn bản là cô không chăm sóc được hết bọn chúng. Bây giờ Diêu viện trưởng nghĩ đến cảnh tượng đó còn kinh hãi. Bọn trẻ đều bị cơn sốt làm cho mơ mơ màng màng. Cô đưa bọn nhỏ đến bệnh viện. Tuy bọn chúng đều phải nằm viện, nhưng cô nhi viện lại không có tiền. Tô Hàng cũng ngã bệnh ạ? Trầm Khê nén sự lo lắng hỏi. Thân thể Tô Hàng thì tốt, sau khi ho mấy ngày liền tự khỏi bệnh. Diêu viện trưởng nói, đáng thương là lúc đó nó mới có 10 tuổi, đã phải ở cô nhi viện một mình, chăm sóc 7-8 đệ đệ muội muội bị bệnh. Khi đó, ở cô nhi viện, ngoại trừ cô chỉ có một đại tỷ nấu cơm, hai chúng ta đều phải ở bệnh viện chăm sóc các đứa bé bị bệnh nặng. Còn Tô Hàng ở lại trong cô nhi viện một mình để chăm sóc cho các đứa bé còn lại, còn phải đi tìm đồ ăn cho bọn nhỏ. Thế nhưng lúc ấy, trong cô nhi viện dường như không còn có gì nữa. Cô với đại tỷ nấu cơm đều không chú ý tới. Về sau, cô mới biết được, mỗi lúc trời tối, nó đều chờ các đệ đệ muội muội ngủ thiếp đi, mới khóa cửa chính, một mình cưỡi xe đạp, đi đến tiệm bánh mì bên ngoài, xin bọn họ đồ còn thừa, sau đó lại cầm về cho bọn nhỏ ăn. Diêu viện trưởng cũng không nhịn được mà đau lòng nói. Từ nhỏ, Tô Hàng đã hiếu thắng, nó không giống với các hài tử khác. Những đứa trẻ khác sẽ bày bán thứ gì đó để lấy đồ ăn, còn nó thì không. Nó muốn cái gì đều tự nghĩ biện pháp để kiếm tiền mua. Lúc nó 7 tuổi, đã biết đi ra ngoài lục lọi mấy bình nước khoáng trong thùng rác để bán. Cô còn nhớ rõ lúc trước, nó đã nói với cô rằng, nó nói, người ngồi mà không muốn đổ gì thì chính là kẻ ăn mày, mà nó không muốn làm ăn mày. Vậy sau đó thì sao ạ? Trầm Khê nghe thì vô cùng đau lòng. Trợ cấp của chính phủ vẫn không tới, bệnh viện lại thúc giục đòi tiền, không còn cách nào khác. Cô đã nghĩ ít nhất đưa những đứa trẻ còn lại đến các cô nhi viện khác. Nhưng những cô nhi viện khác cũng khó khăn, không có người nào nguyện tiếp nhận những đứa bé này. Diêu viện trưởng nói, ngay lúc cô sắp tuyệt vọng thì lại thấy quảng cáo lợi ích chung của hội ngân sách Trầm Thị ở bệnh viện. Lúc ấy cô cũng ôm ý nghĩ là lấy ngựa chết làm ngựa sống, gọi điện thoại cho các con. Kết quả là không nghĩ tới ngày thứ hai, các con đã phái người đến đây rồi. Diêu viện trưởng kích động nói, cô còn nhớ rõ lúc ấy một người quản lý họ Vương đến bệnh viện giúp cô trả hết tất cả tiền thuốc men, còn có hai tình nguyện viên giúp đỡ để chăm sóc bọn nhỏ trong viện, lại còn đưa rất nhiều thức ăn và quần áo nữa. Từ đó về sau hàng năm, các con còn đưa một số vật từ thiện tới. Con không biết đâu, lúc ấy nếu không phải có các con, cô nhi viện này đã sớm tàn, mấy đứa bé kia có thể cũng sẽ... Cho nên Trầm Khê à, cô thật sự muốn thay bọn nhỏ cảm ơn con. Diêu viện trưởng kích động nói. Viện trưởng, cô đừng nói như vậy. Không, nên chứ, con không biết đâu. Diêu viện trưởng càng nói càng kích động. Viện trưởng, cô là người đã chăm sóc Tô Hàng, cũng coi như là trưởng bối của con rồi. Nếu cô cứ cảm ơn con như vậy, con sẽ rất áp lực ạ. Trầm Khê ngăn cản. Tô Hàng là Tô Hàng, con là con, nếu lúc trước không phải các con. Viện trưởng, hiện tại con với Tô Hàng là người một nhà rồi, cô lại nói lời cảm ơn với con, chốc nữa anh ấy sẽ nói con đó. Trầm Khê dùng Tô Hàng làm bia đỡ đạn để ngăn cản ý đồ đột nhiên muốn mạnh mẽ nói lời cảm ơn của viện trưởng. Nó dám sao? Nếu nó dám nói con, xem cô không tìm nó tính sổ à? Diêu viện trưởng tức giận vỗ bàn một cái. Cho nên cô cũng đừng nói lời cảm ơn với con nữa ạ. Trầm Khê bèn nói sang chuyện khác. Hoặc là cô kể với con về chuyện lúc trước của Tô Hàng đi ạ. Được, nếu không thì ta dẫn con đi xem gian phòng trước kia mà Tô Hàng ở nhé. Diêu viện trưởng đề nghị. Trầm Khê hiển nhiên không có ý kiến, hai người rời khỏi phòng ăn để đi ra bên ngoài. Diêu viện trưởng dẫn Trầm Khê đi tham quan gian phòng của cô nhi viện, bà chỉ vào tầng trên của một chiếc giường hai tầng bằng gỗ rồi nói. Trước khi Tô Hàng 12 tuổi thì nó ngủ ở chỗ này, trước đó khung sắt của giường đều bị xỉ hết. Hiện tại đây là chiếc giường mà năm trước hội ngân sách của con đến thay đây này. Về sau anh ấy không ở đây nữa ạ? Trầm Khê nhìn gian phòng một chút, ở đây có khoảng 7-8 cái giường, nhưng không thể đủ cho mấy chục người ở được. Sau khi Tô Hàng lớn hơn một chút, nó liền đến nhà kho ở. Ở đó có để một chiếc giường nhỏ. Diêu viện trưởng nói, con có thể đi xem một chút không ạ? Có thể chứ, cô còn giữ chiếc giường trước kia mà, đôi khi Tô Hàng còn trở về, cho nên chiếc giường còn ở đó. Diêu viện trưởng đáp, anh ấy sẽ còn trở về ạ? Trầm Khê kinh ngạc hỏi. Sẽ chứ, mấy năm trước nó thường xuyên trở về, 1-2 năm nay thì trở về ít hơn. Lần trước lúc nó về là trước khi hai con kết hôn không lâu, nó tới để mời cô uống rượu mừng đây này. Nói xong, hai người liền đi tới cửa kho hàng. Diêu viện trưởng lấy chìa khóa để mở cửa kho hàng ra. Trầm Khê đi đến nhìn một hồi mới phát hiện kho hàng này không lớn lắm, đại khái khoảng mười mấy mét vuông. Trên tường có một cái cửa sổ rất nhỏ, bốn phía còn có đặt mấy hộp các tông. Ở dưới cửa sổ có một chiếc giường đơn đã cũ. Tô Hàng đã ngủ ở đây. Diêu viện trưởng chỉ vào chiếc giường rồi nói. Bởi vì đã lâu không có ai ở lại nên trên giường có một lớp tro bụi nhàn nhạt. Đầu giường có một cái bàn gỗ đơn giản, phía trên để vài cuốn sách chồng lên nhau cùng một cái ống đựng bút. Trầm Khê hiếu kỳ hỏi. Đây cũng là đồ vật của Tô Hàng ạ? Đúng thế, đều là sách mà trước kia nó đã đọc qua. Diêu viện trưởng nói xong liền lấy một quyển nhật ký có bìa ngoài màu đen từ giữa chồng sách ra đưa cho Trầm Khê rồi nói. Đây là nhật ký của Tô Hàng. Nhật ký ạ? Trầm Khê nhìn một chút quyển nhật ký trong tay, cô nghĩ nghĩ rồi nói. Sao anh ấy để đồ vật riêng tư là nhật ký ở chỗ này chứ? Nói là nhật ký thôi, chứ thực ra bên trong không biết gì cả. Diêu viện trưởng cười rồi nói. Từ bé, đứa nhỏ Tô Hàng này đã là buồn bực, có chuyện gì đều giấu ở trong lòng. Cô sợ nó sẽ vì khó chịu mà trở nên không tốt, nên đưa quyển nhật ký này cho nó. Vốn hy vọng nó có thể viết tâm sự ra để phát tiết một chút. Ai dè nó cái gì cũng không viết, chỉ viết ngày tháng ở phía trên. Có điều, cô nghĩ những thứ này ước chừng là rất có ý nghĩa với nó. Tiếng đập cửa vang lên, đột ngột cắt ngang lời nói của viện trưởng. Viện trưởng, các bạn nhỏ muốn bắt đầu biện diễn rồi ạ? Tình nguyện viên đến trại mồ côi nhắc nhở. Ờ, được, vậy cô đi đây. Diêu viện trưởng nói xong, quay đầu liếc mắt nhìn Trầm Khê. Cô phải đi làm việc rồi. Viện trưởng, cô đi làm việc đi, con ở lại đây một lát. Trầm Khê quan tâm nói. Vậy tí nữa con đến đại sảnh tìm chúng cô nhé. Diêu viện trưởng cũng không kiên trì nữa, cười với Trầm Khê xong, liền quay người đi khỏi. Mọi người đi rồi, Trầm Khê cầm quyển nhật ký trong tay, cô thật sự không khống chế được, liền hiếu kỳ trong lòng, mà đưa tay lật trang bìa của quyển nhật ký ra. Ngày 8 tháng 6 năm 1995, trời không mưa, phía sau vẽ một khuôn mặt tươi cười. Trầm Khê không biết năm ấy đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn khuôn mặt tươi cười đằng sau, Trầm Khê ước chừng có thể đoán ra được, ngày đó, đoán chừng, đã xảy ra chuyện vui gì đó. Ngày 12 tháng 11 năm 1995, ngày có tuyết, phía sau vẽ một vẻ mặt nhăn nhó. Trầm Khê nghĩ, ngày đó Tô Hàng đoán chừng đang phiền não vì việc gì đó. Ngày 20 tháng 8 năm 1997, trời không mưa. Phía sau không phải vẽ một khuôn mặt tươi cười mà là tiểu cô nương chải tóc hai bím đang lớn tiếng gào khóc. Ngày 21 tháng 8 năm 1997, trời không mưa, vẫn là tiểu cô nương kia, nhưng lúc này tiểu cô nương đó lại cười. Liên tiếp hai ngày đều ghi chép sẽ không phải là mối tình đầu của Tô Hàng chứ, Trầm Khê thầm nghĩ đến. Sau khi Trầm Khê lật từng tờ một trôi qua theo thời gian, nét bút non nớt bắt đầu trở nên thành thục hơn cho đến trang mới nhất. Ngày 28 tháng 9 năm 2017, trời không mưa. Phía sau đồng thời vẽ một khuôn mặt tươi cười cùng với một nét mặt u sầu. Đây là vừa buồn vừa vui sao? Ngày này, Trầm Khê nhớ kỹ là ngày Tô Hàng đến Trầm gia để cầu hôn cô, cũng là ngày mà cô đáp ứng gả cho Tô Hàng. Sau khi tiếp tục lật, ngày 1 tháng 11 năm 2017, trời không mưa. Phía sau là khuôn mặt ưu sầu của một cô gái, cùng một khuôn mặt tươi cười. Ngày 1 tháng 11, ngày đó là ngày hai người họ đăng ký kết hôn mà. Cô gái ưu sầu này chính là mình sao? Khuôn mặt tươi cười thể hiện cho Tô Hàng sao? Nhìn nửa ngày, Trầm Khê bỗng nhiên dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc khuôn mặt tươi cười trong quyển nhật ký. Cô hơi oán trách nói. Hóa ra ngày đó anh rất vui sao? Cũng biết tâm tình tôi không tốt, biết tôi không vui, mà anh còn cười vui như thế. Tôi sẽ nhớ kỹ, chốc nữa sẽ tìm anh tính sổ. Trầm Khê nói đến phần sau thì chính mình cũng không nhịn được mà nở nụ cười, dùng tay một cái, lật đến trang cuối cùng. Ngày 5 tháng 11 năm 2017, dự báo nói thời tiết hôm nay sẽ mưa to. Dự báo thời tiết ư? Cho nên sau khi viết xong trang này, phía sau không vẽ gì. Là bởi vì chính anh cũng không biết tâm trạng của anh ngày hôm đó ra sao. Ngày 5 tháng 11 là ngày hai người họ cử hành hôn lễ mà. Trầm Khê nhìn phần sau thiếu nét mặt kia, cô không nhịn được mà lật sang trang trước của quyển nhật ký, nhìn khuôn mặt tươi cười bên cạnh vẻ mặt đau khổ của cô gái. Trầm Khê nghĩ nghĩ rồi lấy một chiếc bút bi từ trong ống bút ra, cúi đầu bổ sung vào nửa đoạn sau trống không của quyển nhật ký. Trầm Khê vẽ xong, hài lòng liếc mắt nhìn, sau đó khép lại quyển nhật ký, để lại chỗ cũ. bên trong vẽ lên cái gì, đợi đến khi chủ nhân của nó trở về lật ra, liền có thể nhìn thấy. Thăm dò bí mật nhỏ trong lòng Tô Hàng, Trầm Khê cười cười rồi rời khỏi phòng, đi theo tiếng ca của bọn nhỏ. Trầm Khê đi đến đại sảnh của cô nhi viện. Bọn nhỏ đang biểu diễn vũ đạo cùng ca khúc cho các tình nguyện viên ở dưới đài. Mặc dù biểu diễn rất thô ráp, thế nhưng tất cả mọi người xem đều vô cùng vui vẻ. Bầu không khí rất sôi động, các tình nguyện viên từng người đều bị các trẻ em kéo lên sân khấu biểu diễn. Trầm Khê cuối cùng cũng bị bọn nhỏ kéo đi lên. Bởi vì vội vàng không chuẩn bị gì, Trầm Khê đành phải dùng một chiếc đàn dương cầm cũ kỹ, đệm nhạc để cùng bọn nhỏ hát bài, chú dê vui vẻ. Diêu viện trưởng thừa cơ vụng trộm dùng di động để quay một đoạn video rồi gửi cho người nào đó. Mà sau khi người nào đó si mê xem đoạn video này 5-6 lần, liền mặt đen lên gọi Phương Vũ vào. Sắp xếp lịch trình xong chưa? Lúc nào thời gian mà tôi muốn có thể trống được? Tô Hàng hỏi. Báo đà, tôi đã nghiên cứu 2 ngày rồi, nhưng cuối cùng chỉ có thể để trống cho ngài 1 ngày, chính là thứ 5 tuần sau. Phương Vũ cẩn thận nói. Tôi muốn 3 ngày. Tô Hàng bất mãn. Liên tiếp cuối tuần cũng có 3 ngày. Phương Vũ yếu ớt vươn 3 ngón tay. Phương Vũ. Tô Hàng tức giận nheo mắt lại. Bót, coi như ngài giết tôi đi, nhưng tôi cũng không thể để trống được ngày nào. Phương Vũ cứng cổ nói. Ra ngoài. Tô Hàng tức giận. Vâng. Phương Vũ hoan hỉ thiên địa, lui ra. Ngày 20 tháng 8 năm 1997, Trầm Khê bị mất tích. Ngày 21 tháng 8 năm 1997, Trầm Khê được tìm thấy. Mùa thu cùng năm đó, hội ngân sách Trầm Thị được thành lập. Mùa đông cùng năm đó, Diêu viện trưởng gọi điện thoại để xin sự giúp đỡ của hội ngân sách Trầm Thị. Vương quản lý, anh đi xem một chút, nếu như xác định được, liền để bọn họ vào danh sách giúp đỡ đầu tiên đi. Trầm phu nhân liếc mắt nhìn tiểu thư Trầm Khê đang trêu đùa ở một bên rồi nói. Chỉ cần là cô nhi viện của thành phố S, chúng ta đều sẽ tận lực giúp đỡ. Tiểu ca ca sẽ ở nơi đó à mẹ? Trầm Khê hỏi. Có lẽ là vậy con ạ. Lúc Trầm Khê trở lại biệt thự thì trời đã tối rồi, trong biệt thự đèn đuốc sáng trưng tràn đầy mùi thức ăn, còn Trương Tẩu đã dọn dẹp xong phòng bếp và đang định tan làm. Phu nhân trở về rồi. Trương Tẩu nhìn thấy Trầm Khê vừa mới vào cửa, liền cười chào hỏi. Vâng ạ. Trầm Khê nhìn xung quanh một chút. Tiên sinh còn chưa về ạ? Sẽ về sớm thôi. Trương Tẩu cười ha hả rồi trả lời. Nửa giờ trước ngài ấy có gọi điện thoại về, hỏi phu nhân đã về chưa. Tôi vừa bảo cô đang ở trên đường, tiên sinh liền nói ngài ấy cũng sẽ trở về ngay. À. Trầm Khê khẽ gật đầu coi như hiểu rõ. Có phải hôm nay phu nhân rất bận không? Trương Tẩu bỗng nhiên lại hỏi. Hôm nay có đến cô nhi viện chính là chơi cùng đám trẻ con. Trầm Khê đáp lại. Đoán chừng tiên sinh là sợ sẽ quấy rầy phu nhân rồi. Trương Tẩu tự cho là đúng như vậy. Tại sao dì lại nói thế ạ? Trầm Khê khó hiểu nói. Nếu không phải ngài ấy sợ quấy rầy phu nhân, tiên sinh tội gì mà không gọi điện thoại cho cô để trực tiếp hỏi lúc nào cô sẽ về nhà chứ, mà phải là nhờ tôi chuyển lời giùm. Trương Tẩu nói xong, bà thầm hỏi mình trong lòng, nói câu này ra coi như đã hợp lý đi. Liệu có vẻ hơi quá hay không nhỉ? Thật sự là tâm tư của tiên sinh đã hỏng vì buồn bực quá lâu luôn rồi. Vẻ mặt của Trầm Khê liền trở nên không tự nhiên trong nháy mắt. Căn bản là cô không có lo lắng hay suy nghĩ gì về câu nói có vẻ hơi quá của Trương Tẩu. Chỉ là cô tự dưng chột dạ. Cô với Tô Hàng giống như một đôi nam nữ đang thầm mến nhau vậy. Mình còn chưa đâm thủng cửa sổ kia đã bị người khác nhìn thấy rõ ràng rồi. Phu nhân à, sơ ngũ đã ăn rồi, cô không dặn dò thì tôi về trước nhé. Trương Tẩu nói thêm. À được. Trầm Khê xấu hổ đáp. Chờ Trương Tẩu rời khỏi, Trầm Khê mới khe khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cô cởi áo khoác lông màu đen ra, rồi tùy ý ném trên ghế salon, xong lại bỏ kiểu tóc đuôi ngựa trên đầu, rồi cô nhẹ nhàng cua cua đầu để tóc từ từ tản xuống. Tô Hàng vừa đẩy cửa vào đã nhìn thấy một màn như vậy. Gian phòng đèn đóm sáng trưng, hương thơm của món ăn bay khắp phòng, còn có một mỹ nữ đang ở trong nữa. Anh về rồi à? Bởi vì trước đó Trương Tẩu đã nói Tô Hàng sẽ về nhà sớm, cho nên khi cô nhìn thấy Tô Hàng bỗng nhiên đứng ở cửa, Trầm Khê cũng không kinh ngạc mấy. Ừ. Tô Hàng vừa đưa tay vuốt sơ ngũ, chạy quanh hắn rất lâu vừa nói. Em cũng vừa trở về à? Trầm Khê đột nhiên cảm thấy hắn thật sự là làm bộ quá giỏi rồi. Rõ ràng đã gọi điện thoại hỏi Trương Tẩu xem lúc nào mình sẽ trở về. Hắn lúc này lại còn hỏi lại, thật khiến người khác không chịu được mà muốn vạch trần hắn. Anh không biết sao? Hả? Cái gì cơ? Tô Hàng không kịp phản ứng lại. Không phải là anh đã hỏi Trương Tẩu xem lúc nào tôi sẽ về nhà sao? Vừa rồi Trương Tẩu còn nói đùa rằng có phải anh không có số di động của tôi không mà mỗi lần anh đều phải nhờ bà ấy chuyển lời hộ. Trầm Khê cố ý sửa lại lời giải thích của Trương Tẩu, nhưng cô không sợ bởi vì cô biết Tô Hằng chắc chắn sẽ không tìm Trương Tẩu để chất vấn bà ấy. Anh... Tâm tư nhỏ bị đâm thủng còn lại bị Trầm Khê trực tiếp tra hỏi, Tô Hằng liền cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Sau khi luống cuống được vài giây, hắn bỗng nhiên phúc trí tâm linh mà bày tỏ ý kiến của mình. Vậy về sau anh sẽ không hỏi Trương Tẩu nữa mà trực tiếp hỏi em luôn nhé. Vậy nghe anh đi. Trầm Khê yêu kiều xoay người rồi đi đến phòng ăn. Đây có phải chứng tỏ rằng sau này mình có thể gọi điện thoại cho Trầm Khê mỗi ngày không vậy? Tô Hằng phản ứng xong liền vui vẻ ngồi xổm người xuống, dùng hai cánh tay ôm đầu của Sơ Ngũ rồi dùng sức nhào nặn. Hắn không để ý tới tiếng kêu thảm thiết của chủ mà chỉ âm thầm quyết định tăng thêm tiền lương cho Trương Tẩu, nhân họa được phúc. Ăn cơm thôi nào. Trầm Khê đang ngồi ở bàn ăn để cho người nào đó tới ăn cùng thì lại nghe được tiếng chó sủa truyền từ phòng khách tới. Cô không chịu được nên lên tiếng gọi. À, anh tới đây. Nghe được tiếng gọi, Tô Hằng lập tức bỏ Sơ Ngũ ra. Sơ Ngũ vừa được thả tự do, chú liền vắt chân lên cổ mà chạy. Tâm trạng của Tô Hằng đang tốt, hắn vừa để cặp công văn trong tay xuống, liền cởi áo vest tháo cà vạt rồi bước nhanh đến phòng ăn. Tô Hằng ngồi xuống vừa cầm chén đũa lên thì Trầm Khê bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Anh chưa rửa tay à? Tay đang cầm chiếc đũa của Tô Hằng bỗng cứng đờ. Hắn hơi luống cuống nhìn về phía Trầm Khê, hình như hắn đã quên rửa tay rồi. Nhưng hắn đi rửa tay bây giờ thì có ra vẻ mình rất thất bại hay không? Trầm Khê dường như đã bị bộ dạng đần độn của Tô Hằng chọc cười. Được rồi, tôi sẽ không cười anh đâu. Không cười anh đâu. Câu nói này được lặp lại trong não của Tô Hằng mười mấy lần. Tô Hằng mới đưa tay gắp thức ăn, hắn cố gắng dùng động tác cúi đầu ăn để che giấu nụ cười trên mặt mình. Trầm Khê nhìn hắn ăn gấp như vậy, cô liền thuận tay đẩy bát canh nóng vào trong tay Tô Hằng. Ăn từ từ thôi. Tô Hằng nghiêng đầu nhìn bát canh sườn cùng bí thái hành đang nóng hổi trong tay mình một hồi, rồi lại nhìn cái bát trống rỗng thuộc về mình bên kia bàn ăn. Tô Hằng để đũa xuống rồi bưng cái bát kia lên, hắn cẩn thận múc vào bát, giống như một miếng hành cũng không được bỏ sót. Sau đó giả bộ lơ đãng đặt vào tay Trầm Khê. Cảm ơn anh. Trầm Khê cười cười với Tô Hằng, rồi cô bưng lên bát canh mà hắn vừa buông xuống để uống hai ngụm. Tô Hằng nhìn nét mặt tươi cười của Trầm Khê, đôi môi đỏ của cô khẽ mở để uống hai thìa canh sườn kia, khiến trái tim hắn không thể khống chế được mà nhảy bịch bịch lên. Ăn xong cơm tối, Trầm Khê chơi với Sơ Ngũ ở phòng khách, còn Tô Hằng thì lại lề mà lề mề không tới thư phòng tận nửa ngày. Mấy lần hắn nhìn Trầm Khê để nói gì đó, nhưng lại thôi. Trầm Khê hiển nhiên cũng phát hiện sự bất thường của Tô Hằng, có điều cô sẽ không vạch trần hắn, cũng sẽ không về phòng ngủ, cô muốn xem hắn có thể chịu đựng đến khi nào mới hỏi cô đây. Biết những chuyện Tô Hằng đã từng trải qua, Trầm Khê càng thương hắn hơn, nhưng cô cũng không muốn nghe những chuyện xưa của hắn từ trong miệng người khác, vì như vậy cô không thể lập tức an ủi hắn ngay được. Tô Hằng cuối cùng vẫn không thể kìm nén được, hắn ấp a ấp úng hỏi. Hôm nay em tới cô nhi viện sao? Bạn nhỏ rất đáng yêu. Trầm Khê đáp lại. Tô Hằng quan sát nửa ngày, nhưng hắn thật sự là nhìn không ra bộ dạng của Trầm Khê, rốt cuộc có biết việc mình là đã từng ở cô nhi viện Khánh An hay không? Chẳng lẽ viện trưởng không nói ra sao? Như thế thì không phù hợp với tính cách nhiều chuyện của viện trưởng. Thế em có ấn tượng đặc biệt với cái gì không? Tô Hằng lại dò xét lần nữa. Có. Trầm Khê đáp lại. Tô Hằng giật mình một cái, mặt mũi hắn tràn đầy chờ mong nhìn. Bạn nhỏ hát ca cực kỳ tốt. À. Tô Hằng hơi thất vọng ồ một tiếng, hắn lại nghĩ cô ấy không biết cũng không sao. Chờ lần sau, mình lại cùng cô ấy đến là được. Trầm Khê lén lút liếc mắt nhìn hắn, cô sắp bị cái tính cách nín nhịn của hắn làm cho tức chết rồi. Hắn không thể hỏi trực tiếp chuyện gì luôn sao? Cô thở dài rồi nghĩ. Thôi được rồi, đối với một người đàn ông viết nhật ký cũng chỉ viết được ngày cùng thời tiết ra sao mà nói thì có thể hỏi đến mức này đã là rất tốt. Một khúc dương cầm êm dịu vang lên là điện thoại của Trầm Khê. Trầm Khê cầm di động lên thì mới phát hiện là Vân Thư gọi đến. Cô liền cười rồi nhận cuộc gọi. Vân Thư? Bảo bối, bà đã ăn cơm xong chưa? Vân Thư dự đoán Trầm Khê hẳn đã cơm nước xong xuôi thì mới dám gọi điện thoại. Vừa ăn xong rồi. Trầm Khê đặt chân lên ghế salon. Cô ôm một cái gối trong ngực rồi nhàn nhã dựa vào ghế. Tô Hằng nhìn chằm chằm vào cái gối ôm bị Trầm Khê ôm vào trong ngực. Đột nhiên, hắn bắt đầu nảy sinh một ý nghĩ, có thể in hình của mình lên tất cả gối ôm trong nhà không nhỉ? Ngày mai bà có bạn gì không? Chúng ta cùng đi mua quà sinh nhật cho Oánh Oánh. Vân Tư nói. Đúng vậy. Bị Vân Tư nhắc nhở như vậy thì Trầm Khê mới nhớ đến. Sinh nhật Oánh Oánh sắp đến rồi, ngày 24 tháng này đúng không nhỉ? Ngày 24 sao? Nếu Oánh Oánh biết bà đã quên, em ấy nhất định sẽ rất buồn đấy. Vân Tư nói. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net